Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Phát tài. Cố Lưu Vân trước mặt là một cái to lớn không gian. Hắn chứng kiến Huyền Giáp Long Chu lúc này đưa thân vào một cái sơn cốc sông bên trong. Hai bên đều là cao ngất vách đá. Hai bên vách đá cao độ ước chừng là mấy ngàn thước. Mặt trên mọc đầy phồn hoa cây xanh. Cây kia xanh biếc đến rồi cực hạn. Nồng nặc dường như muốn chảy nước tương đương tới. Cái kia hoa lại là hoa mỹ đến rồi cực hạn. Mỗi một đóa đều là phiền phức cực kỳ. Diễm lệ cực kỳ. Không chỉ có như vậy. Cố Lưu Vân còn phát hiện tới đây linh khí tựa hồ có hơi vô cùng sinh động. Hắn tự tay ở trong không khí vung giật mình bỗng nhiên thời. Không khí bên trong chính là nổi lên một hồi liên y. Cái kia trong không khí linh khí trong nháy mắt ngưng kết. Trực tiếp hình thành một mảnh linh lực đám mây. Một mảnh linh khí chi vũ rơi xuống. Tưới rơi vào Cố Lưu Vân trên thân thể. Làm cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Cái kia linh khí thẩm thấu trong đó. Hòa hợp trong cơ thể hắn. Làm cho hắn cảm giác một hồi mát lạnh. Cố Lưu Vân trong lòng kinh hãi. Nơi đây linh khí dĩ nhiên nồng nặc đến kinh khủng như vậy tình trạng. Cùng lúc đó, U Khinh Hoài cũng tới đến bên cạnh hắn. Đề phòng dò xét bốn phía. Ở phát hiện tình huống chung quanh phía sau. Nàng giữa lông mày cũng là lộ ra nét mừng. Nhưng sau đó nàng lại nhíu nhíu mày. Tiếp lấy nói ra, chúng ta mới vừa động tĩnh không nhỏ. Mau ly khai nơi đây chứ. Cố Lưu Vân minh bạch ý của nàng. Thông thường bí cảnh chung rất có thể sẽ có một ít yêu vật tồn tại. Động tĩnh như vậy rất dễ dàng đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Tuy là hắn biết nơi đây cũng không phải là thông thường bí cảnh. Nhưng không cần thiết biểu hiện quá mức rõ ràng. Vì vậy hắn gật đầu. Đồng ý U Khinh Hoài ý kiến. Đem thuyền hành đến bên bờ phía sau. Đám người cấp tốc lên bờ. Cách xa chỗ này xong. Chờ đi tới một chỗ nhẹ nhàng nơi phía sau. Bọn họ mới. Chỉ có. Dừng bước. U Khinh Hoài nhìn lướt qua đại nạn không chết phía sau. Xuẩn xuẩn dục động nghĩ muốn đi tìm cơ duyên các đệ tử. Do dự một chút, không có trực tiếp làm cho các nàng ly khai. Đè xuống cửu giới không phải thành văn quy củ. Tiến nhập bí cảnh sau đó. Mọi người đều là mỗi cái tìm riêng cơ duyên. Không phải lẫn nhau quấy rầy. Bởi vì người tu đạo đều chú trọng khí vận hai chữ. Nếu như góp ở chung với nhau. Ít nhiều có chút ảnh hưởng. Nhưng lần này dù sao cũng là Cố Lưu Vân cứu các nàng. Theo lý thuyết cái này bí cảnh sở hữu tiền lời đều hẳn là thuộc về Cố Lưu Vân sở hữu. Nàng nếu muốn biết đối phương ý kiến. Mới có thể làm ra quyết định. Vì vậy nàng đối với Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Vân đệ đệ, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Cố Lưu Vân mỉm cười. Nói, nếu đã tới bí cảnh. Đương nhiên là mỗi cái tìm cái cơ duyên, đều đợi ở chung với nhau, coi như phát hiện cơ duyên cũng không tiện phân phối. Lời vừa nói ra, Âm Ma Tông các nữ đệ tử nhất tề hoan hô một tiếng. Các loại mị nhãn hướng về phía Cố Lưu Vân dồn dập ném qua đây. U Khinh Hoài thở phào nhẹ nhõm, không hổ là đại tông môn đệ tử, xem ra căn bản không lưu ý cái này bí cảnh tiền lời. Cố Lưu Vân nhìn U Khinh Hoài bộ dáng này trong lòng cũng là buồn cười. Kiếp trước ở U Khinh Hoài trong miệng đã biết được cái này bí cảnh tình huống. Rất trọng yếu biết bao cơ duyên. Cũng không phải là những thứ này bình quân chỉ có luyện khí đoán thể các đệ tử có thể bắt được. Mà hắn cũng không giống nhau. Hắn không chỉ tu vì là trong mọi người tối cao. Trong tay càng là có thiên cơ đạo nhân tặng cho bản đồ. Bây giờ cái này tiểu thế giới đã tìm được. Bức kia bản đồ nên tạo nên tác dụng. Chờ đến rất nhiều Âm Ma Tông đệ tử rời đi sau đó. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua U Khinh Hoài. Kỳ quái nói. Ngươi tại sao không đi? U Khinh Hoài nghe vậy do dự một chút. Nói. Ta đang nghĩ có nên hay không cùng ngươi. Cố Lưu Vân thấy thế cười nhạt. Đưa tay nhéo nhéo gò má của nàng. Nói. Hảo tỷ tỷ, người cũng không là một người sợ. Không quan hệ, gặp phải nguy hiểm cho ta đưa tin là tốt rồi. U Khinh Hoài bị hắn động tác đột nhiên này chỉnh, khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gắt một cái, nói xong, nàng quay đầu liền đi. Bất quá U Khinh Hoài khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Nàng biết Cố Lưu Vân thì không muốn ảnh hưởng chính mình tìm kiếm cơ duyên. Cố Lưu Vân nhìn chậm rãi rời đi U Khinh Hoài, khẽ lắc đầu một cái. Cũng không phải là mình không muốn mang lấy nàng, mà là kế tiếp hắn muốn đè xuống bản đồ đến tìm kiếm cơ duyên. Thật sự là không tốt cùng với nàng giải thích. Hơn nữa bây giờ nàng rõ ràng đã đối với mình lòng có tương ứng. Chính mình cũng nghiêm chỉnh lấy ra cơ duyên của nàng. Vẫn là mỗi cái tìm riêng a. Dù sao tương đối mà nói, hắn càng muốn thu là tương lai u chủ, mà không phải một cái không có thực lực gì bình hoa. Sau đó, hắn liền quay đầu từ mặt khác ly khai sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc chính là một mảnh mênh mông vô ngần bình nguyên. Liếc nhìn lại, căn bản trông không đến phần cuối, cũng không biết bao lớn. Cố Lưu Vân thấy thế không chỉ có chút hưng phấn. Khổng lồ như vậy bên trong tiểu thế giới, cũng tất nhiên ẩn chứa vô số bí mật. Sau đó hắn liền một bên ngự không mà đi, một bên lấy ra phía trước Thiên Cơ đạo nhân cho hắn bức kia bản đồ. Cố Lưu Vân mở ra bản đồ phía sau, phát hiện mặt trên cũng không có gì đồ án, chỉ có một đống đủ mọi màu sắc quang điểm đang không ngừng thiểm thước. Một người trong đó điểm sáng màu trắng ở nơi này nhanh chóng di động tới. Đây là tình huống gì? Cố Lưu Vân tò mò ngừng lại. Nhưng ngay lúc đó liền phát hiện trên bản đồ cái kia điểm sáng màu trắng cũng dừng lại bất động. Điều này làm cho hắn không hiểu ra sao. Vì vậy hắn tiếp tục ngự không đi về phía trước. Kết quả phát hiện cái kia điểm sáng màu trắng lại động. Lần này Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này bản đồ tác dụng. Dĩ nhiên cùng trong thực tế radar giống nhau. Điểm sáng màu trắng đại biểu chính mình. Còn lại quang điểm mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhất định là một ít vật đặc thù. Hiểu rõ bản đồ cách dùng sau đó, Cố Lưu Vân liền tìm một cái khoảng cách điểm sáng màu trắng gần nhất điểm sáng màu đỏ. Hướng về cái hướng kia bay đi, bay về phía trước mười mấy dặm sau đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cố Lưu Vân nghe được phía trước truyền đến một hồi ùng ùng tiếng vang. Liền đại địa đều là khởi động sóng dậy. Xa xa phảng phất có một cái quái vật lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng hướng bên này tiếp cận. Cố Lưu Vân nhất thời nhíu mày. Hắn trước tiên quan tâm cũng không phải động tĩnh nơi xa, mà là mặt đất này. Mặt đất này ba động, cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải là cái loại này chấn động, mà là như là sóng nước. Không nên a, mặt đất làm sao sẽ lấy như vậy hình thức ba động đâu. Vậy chỉ có một giải thích. Cố Lưu Vân trong con mắt tinh mang lóe lên. Phương thiên địa này, có chuyện. Sau một khắc, Cố Lưu Vân chính là bỗng nhiên kích hoạt rồi chính mình thông thiên chi nhãn. Mặc dù nói thông thiên chi nhãn càng nhiều là tại phương diện chiến đấu tác dụng, nhưng cũng không đại biểu không thể đem nó dùng ở những phương diện khác. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân chính là lợi dụng thông thiên chi nhãn đối với linh lực quan sát năng lực lúc mới bắt đầu. Phạm vi nhìn có thể đạt được không hề dị dạng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chỗ bất đồng. Ở cả vùng đất này bên trong, khắp nơi đều là một mảnh đom đóm ánh sáng. Cố Lưu Vân nhất thời trong lòng nhảy. Phương này đại địa, dĩ nhiên đều là do thuần túy linh lực biến thành. Hắn lập tức ngước mắt lên. Hướng về xa xa nhìn lại quả nhiên, lúc này trong mắt hắn, hôm nay, đất này, đây hết thảy, đều là hóa thành một mảnh gần như vô cùng vô tận linh lực. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng thở một hơi, thảo nào nơi đây linh lực nồng nặc thần kỳ, nguyên lai toàn bộ tiểu thế giới đều là dùng linh lực tạo thành. Khủng bố như vậy, lúc này, một hồi tiếng vang kịch liệt đưa hắn từ trong suy nghĩ cho đã quấy dày đi ra. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền nhìn thấy xa xa có một con màu lửa đỏ cự thú cực nhanh mà đến. Đầu này màu lửa đỏ cự thú, hình thể thon dài như xà, phía dưới cũng là dài cường tráng tứ chi, trên đỉnh đầu ngổn ngang dài long giác, chiều dài đủ mấy trăm mét, nhưng rơi vào còn chưa đóng cửa thông thiên chi nhãn Cố Lưu Vân trong mắt. Cái này yêu thú đã không phải là nó hiện ra dáng vẻ, mà là một đoàn nồng nặc tinh thuần tới cực điểm linh lực. Xách xách xách, linh lực hóa hình, không hổ là đại đạo cảnh cường giả a. Cố Lưu Vân không kiềm hãm được tán thán lên tiếng, dùng linh lực hóa thành sinh vật hình thái. Loại năng lực này đã vượt qua thiên kiếp cảnh cường giả thủ đoạn. Chỉ có đại đạo cảnh cường giả mới, chỉ có thể làm được. Nhìn cái kia linh lực yêu thú khủng bố dáng dấp, Cố Lưu Vân chuẩn bị mở lưu, nhưng đang muốn đi tới thời điểm, hắn bỗng nhiên chân mày cau lại, sau đó trong lòng đại hỉ, bởi vì theo cự thú không ngừng tiếp cận, hắn đột nhiên phát hiện cái kia yêu thú dĩ nhiên bất quá là kết tinh cảnh thực lực. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nếu như mình đưa nó sau khi đánh bại, không duyên cớ được một đại đoàn thuần tịnh vô hạ linh lực a. Sau đó Cố Lưu Vân không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, xích tâm kiếm trong nháy mắt hóa thành một hồi tật phong xẹt qua cái kia cự thú đầu lâu. Sau một khắc, cự thú đầu lâu trực tiếp rơi xuống, mà cái kia thân thể cao lớn thuận thế ầm ầm ngã xuống đất. Cố Lưu Vân mỉm cười, bay thẳng thân hạ xuống, muốn đem cái này linh lực cự thú thi thể luyện hóa. Nhưng mà bàn tay hắn mới vừa đụng chạm lấy cái này cự thú thân thể, cái này cự thú liền trong nháy mắt hóa thành một trận tán loạn linh lực tiêu tán tại trong hư không. Chỉ lưu tại chỗ một đoàn không đủ to bằng đầu người linh lực quang đoàn. Cố Lưu Vân ngẩn người, sau đó giơ tay lên hướng về phía bầu trời thụ một ngón giữa. Đường lớn này cường giả quá keo kiệt, linh lực cự thú sau khi chết, cư nhiên chỉ để lại không đến 1/20 tinh thuần linh lực, còn lại toàn bộ trở về thiên địa. Bất quá Cố Lưu Vân cũng không còn quá tức giận, hắn suy đoán đây là vị kia đại đạo cảnh cường giả, vì phương này tiểu thế giới bình thường tuần hoàn làm một loại cân bằng. Bĩu môi sau đó, hắn ngồi xổm người xuống dây vào tiếp xúc đoàn kia linh lực quang đoàn. Keng, thu được 1/1 tinh thuần linh lực, có hay không trực tiếp hấp thu luyện hóa? Xác định, sau một khắc, linh lực quang đoàn trực tiếp sáp nhập vào Cố Lưu Vân trong cơ thể. Trong nháy mắt hóa thành tu vi của hắn. Cố Lưu Vân cảm giác được chính mình tu vi biến hóa. Lập tức hài lòng gật đầu. Bây giờ mình đã là kết đan cảnh, muốn tăng cao tu vi liền không dễ dàng như vậy, nhưng cái này một đoàn linh lực hấp thu sau đó, cư nhiên sánh được chính mình đà tọa một tuần tu luyện hiệu quả, đã coi như là rất tốt. Sau đó Cố Lưu Vân lại mở ra bản đồ, nhìn một chút phía trên các loại quang điểm. Gần nhất vẫn là điểm sáng màu đỏ. Chẳng lẽ cũng là linh lực cự thú sao? Đi qua nhìn một chút, thân hình hắn khẽ động, lần nữa hướng về một cái so sánh gần quang điểm bay đi. Khoảng chừng ở sau nửa canh giờ, Cố Lưu Vân lại một lần nữa tìm được rồi một đầu cự đại hồng sắc yêu thú. Đầu này hồng sắc yêu thú hình dạng giống như một chỉ cự quy, hình thể so với mới vừa cái kia đánh chết con kia còn muốn hơi lớn một chút, thực lực cũng là càng mạnh. Bất quá nó thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô ích. Ở Cố Lưu Vân trước mặt, những thứ này linh lực yêu thú cùng giấy dán không có khác nhau chút nào. Tối đa cũng chính là nhiều hơn một kiếm chênh lệch. Theo cái này chỉ hồng sắc cự quy phòng ngự bị đánh toái, lại là một đoàn tinh thuần linh lực xuất hiện không? Cố Lưu Vân vươn tay, trong nháy mắt đem nó luyện hóa, thành vì mình tu vi một bộ phận tiếp được một đoạn thời gian. Hắn liền theo lấy khoảng cách, không ngừng đi tìm một cái quang điểm trong lúc này. Hắn cũng từng cái phát hiện một ít phân biệt. Điểm sáng màu đỏ đại biểu linh lực yêu thú, màu sắc càng đậm thực lực càng mạnh, nhưng tối cao cũng chính là kết đan cảnh. Điểm sáng màu xanh lục đại biểu dược liệu linh thực, màu sắc càng đậm niên đại càng lâu, lâu nhất đại khái là 3000 năm phần. Điểm sáng màu vàng óng đại biểu uẩn linh khoáng vật, màu sắc càng đậm phẩm chất càng tốt, tốt nhất có thể chế tạo kết đan cảnh pháp khí. Còn lại còn có tử sắc, hắc sắc cùng điểm sáng màu xám, số lượng phi thường rất thưa thớt, hơn nữa khoảng cách rất xa, hắn còn chưa tới cùng đi qua dò xét, nhưng cứ như vậy, cũng đã qua ngũ sáu canh giờ, hắn đều đã liên tục đánh chết 7-8 đầu linh lực yêu thú. Tu vi đều nhanh đề thăng tới kết đan trung kỳ. Hắn ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia viễn thiên đã là tối xuống. Trên bầu trời thì cũng là một mảnh thanh hắc. Cố Lưu Vân nhíu mày. Cái này tiểu thế giới bên trong cũng có bầu trời tối đen sao? Chưa phát giác ra đã qua thời gian dài như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cau mày, nhất định phải dành thời gian. Nếu như bỏ lỡ đi sư thánh nhận Viêm Tông thời gian, lão nhân phỏng chừng muốn nổi đóa. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không dừng lại, lập tức thi triển thân pháp, tăng thêm tốc độ hướng tiền triều lấy một cái điểm sáng màu tím bay đi. Trong thời gian kế tiếp, Cố Lưu Vân lại là hấp thu tam đầu yêu thú. Không phải hắn lãng phí thời gian, thật sự là cái này tam đầu yêu thú ngăn cản trên đường. Hắn lười đi đường vòng, trực tiếp ba kiếm dây chi. Cuối cùng, hắn đứng ở một vách đá phía trước. Căn cứ bản đồ hiện thực, nơi này có một viên điểm sáng màu tím. Cố Lưu Vân ngắm nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Liền đợi hắn có chút kỳ quái lúc, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào trong mũi của hắn. Cố Lưu Vân lập tức tinh thần chấn động, theo mùi thơm truyền tới phương hướng đi tìm. Rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên lai ở trên vách núi đá, lại có một đạo phi thường tầm thường vết nứt. Khoảng chừng cũng chính là nửa người tới chiều rộng, khó khăn lắm có thể chứa một người nghiêng thân đi vào. Cái khe này quá tầm thường. Cố Lưu Vân vừa rồi trực tiếp liền lướt qua đi, lại không nghĩ rằng nguyên lai nơi này mặt rất có kỳ quặc. Chẳng lẽ kẽ hở này bên cạnh sau đó có cái gì? Cố Lưu Vân hít một hơi thật sâu. Hắn lần thứ hai nghe thấy được một luồng cực kỳ đạm nhã mùi thơm. Mà cái này mùi thơm chính là trong cái khe truyền tới. Hắn đem linh thức dò xét đi qua, muốn nhìn một chút trong khe có cái gì. Nhưng rất đáng tiếc là linh thức không hề tặng lại. Điểm này Cố Lưu Vân sớm có chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều có không nhìn linh thức cái hiệu quả này. Nhưng vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là đem xích tâm kiếm triệu hoán đi ra, khiến nó ở phía trước mở đường. Mình thì nghiêng người chen vào trong khe. Vết nứt chừng dài mấy chục mét, lại vô cùng chật hẹp. Cố Lưu Vân nghiêng thân, một chút đi vào trong đầu truyền. Ở trong cái khe có thật nhiều bén nhọn chỗ, nhưng ở xích tâm kiếm mở đường dưới tình huống, trực tiếp bị vài cái tiêu diệt. Rốt cuộc, Cố Lưu Vân đi tới kẽ hở phần cuối. Mà này thời, không khí bên trong cái này cổ cực kỳ đạm nhã mùi thơm cũng biến thành phi thường nồng nặc. Khi hắn từ trong khe lúc đi ra, chứng kiến trước mắt một màn này, nhất thời sợ ngây người. Trước mắt là một tòa trong lòng núi không gian. Phương viên cũng chừng hơn 100 trượng. Hang núi này rõ ràng cho thấy thiên nhiên hình thành. Núi đá đá lởm chởm. Ở sơn động chính giữa có một cái thủy đàm. Thủy đàm phương viên khoảng chừng có 4 đến 5 mét. Bên trong múc đầy dịch thể. Loại chất lỏng này, đậm đặc như máu. Nhan sắc cũng là như tiên huyết một dạng nhan sắc. Thoạt nhìn quả thực tựa như ngưng tụ thành thực chất giống nhau. Thế nhưng cái này một cái đầm tiên huyết, cũng không giống như là thông thường huyết dịch như vậy tràn đầy mùi máu tươi cùng dỉ sát vị. Mà là có một cỗ cực kỳ đạm nhã mùi thơm. Nhan sắc cũng tinh xảo đặc sắc. Ở thủy đàm ngay phía trên, có một cái cực kỳ to lớn trung du thạch. Nó từ nọc sơn động, vẫn rũ xuống tới thủy đàm ngay phía trên cao 3 mét địa phương. Trung du thạch trên ngọn, đông lại một viên lớn chừng quả đấm huyết châu. Cái này một viên huyết châu tử, thoạt nhìn tựa như một khối to lớn ruby giống nhau. Phi thường hữu chất cảm giác, không giống dịch thể ngược lại giống như cố thể. Huyết châu lơ lửng sau một lát, bộp một tiếng, nhẹ nhàng rơi vào thủy đàm. Khi nó rơi vào thủy đàm thời điểm, trong đầm nhất thời nước gợn nhộn nhạo. Một cỗ phi thường nồng nặc mùi thơm liền tản mạn ra. Cố Lưu Vân vừa rồi ngửi được chính là cái này hương vị. Mà ở thủy đàm chung quanh một trên vách đá, tầng tầng lớp lớp sinh trưởng rất nhiều các loại các dạng dược liệu. Cố Lưu Vân nhìn một cái, có linh chi, có nhân sâm, có hà thủ ô, tầng tầng lớp lớp sinh trưởng ở trên vách núi đá. Nhìn một cái, ít nói cũng có mấy chục bụi cây nhiều. Những dược liệu này một điểm giống nhau chính là dáng dấp phi thường to lớn, không biết sinh trưởng mấy trăm mấy nghìn năm. Mà mặt khác một điểm giống nhau lại là bọn họ đều là dịch thấu trong suốt đỏ như máu. Lúc này Cố Lưu Vân trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu đang vang vọng. Phát tài, chấm ngoặc kép, chấm chấm, PS, 5.000 chữ, hai hợp một đại chương. Tăng thêm nguyên nhân đại gia đoán được sao? Không sai, chính là đêm nay có chuyện gì trở về muộn. Sở dĩ chương này phát cũng rất muộn. Tăng thêm bồi thường chương sau đại khái vào ngày mai năm. 6 điểm tả hữu đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.